Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, ràng buộc. Bây giờ thiên nhân tộc, luận huyết thống thực lực tổng hợp, y nguyên là thánh thể cùng bá thể hai người mạnh nhất. Hai tộc đều có trên trăm vị bất hủ thần linh cảnh giới cường giả. Trong đó thậm chí có phong vương cấp chiến lực. Đương nhiên, liền đơn thể thực lực mà nói, hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai y nguyên dẫn trước với những người khác. Bây giờ thiên nhân tộc cường giả số 1, y nguyên vẫn là vị kia thánh thể đạo thai nghị trường. Tuy rằng không có đột phá đến vũ trụ tôn giả cấp độ, nhưng cũng là nắm giữ cao đẳng phong vương chiến lực. Lúc trước, thánh thể cùng đạo thai kết hợp, đản sinh ra thánh thể đạo thai, để thiên nhân tộc huyết mạch khác đều là trong lòng có ý nghĩ. Này 20.000 năm qua, bao quát bá thể ở bên trong, hầu như hết thảy huyết thống đều đã nếm thử cùng đạo thai kết hợp. Hy vọng có thể đản sinh ra bá thể đạo thai, thần vương thể đạo thai như vậy dung hợp huyết thống. Có lẽ có thể ngang hàng thánh thể đạo thai. Kết quả, để bọn họ thất vọng chính là, không có bất luận cái nào thành công. Ví dụ, trong 20.000 năm, thánh thể đạo thai thêm ra mười mấy tôn. Thế nhưng cái khác cái gọi là đạo thai nhưng là một cái đều chưa từng xuất hiện. Này làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tiếc nuối. Đặc biệt là bá thể một mạch, càng là trong lòng không phục. Làm thiên nhân tộc thực lực tổng hợp mạnh mẽ nhất hai tộc, thánh thể cùng bá thể cho tới nay đều là ở trong bóng tối tranh tài, đều muốn áp chế đối phương, để cho mình thành vì toàn bộ thiên nhân tộc bộ tộc mạnh mẽ nhất, thu được lớn nhất quyền lên tiếng. Tình huống bây giờ là thánh thể một mạch chiếm cứ một ít thượng phong. Rốt cuộc thánh thể đạo thai cùng thánh thể quan hệ quá mức mật thiết, hai tộc hầu như là đồng khí liên chi, như vậy dẫn đến bá thể liền thoáng ở thế yếu rồi. Chư vị, tin tưởng kia một tin tức, các người đều hẳn phải biết đi. Hội nghị bàn tròn chủ vị trí, thánh thể đạo thai làm nghị trưởng, nhìn quét bốn phía, mở miệng nói, tự nhiên biết rồi, nguyên thủy tinh mở ra, chúng ta há có thể không biết. Nhất thời, không ít người đều là mở miệng, thần sắc có chút kích động. Chỉ tiếc, chúng ta y nguyên là trưởng thành quá muộn. Này nguyên thủy tinh, không có cao đẳng vũ trụ tôn giả thực lực, căn bản cũng không có tư cách tiến vào. Có đại tộc tộc trưởng mở miệng, ngữ khí không gì sánh được tiếc nuối. Xác thực, lần này nguyên thủy tinh, chúng ta nhất định phải sai qua rồi. Không cam lòng a. Không ít người đều là thở dài. Nguyên thủy tinh mở ra không phải lúc. Hiện tại thiên nhân tộc, mạnh nhất chiến lực cũng bất quá là phong vương bất hủ cấp độ. Khoảng cách cao đẳng vũ trụ tôn giả còn kém xa. Liền tiến vào nguyên thủy tinh tư cách đều không có. Kia ngược lại cũng không nhất định. Đột nhiên, có người mở miệng. Nguyên thủy tinh mở ra thời gian duy trì 1.000 cái kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian này, ta thiên nhân tộc cũng chưa chắc ra không được một vị vũ trụ tôn giả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là thần sắc hơi động. Thế nhưng rất nhanh, không ít người đều là lắc lắc đầu. Tuy rằng bộ tộc ta rất nhiều huyết thống thiên phú xác thực rất mạnh. Thế nhưng muốn ở 1.000 cái kỷ nguyên thành tựu vũ trụ tôn giả cảnh giới. Hơn nữa chiến lực còn muốn đạt đến cao đẳng cấp độ. E sợ cũng là không quá hiện thực. Khả năng không lớn, coi như là hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai, đều rất treo. Rất nhiều người đối với cái nhìn này đều là nắm thái độ hoài nghi. Mặc dù là kiêu ngạo bá thể bộ tộc, cũng là như thế. Rốt cuộc, muốn trở thành vũ trụ tôn giả, kia độ khó có thể so với trở thành bất hủ thần linh phải lớn hơn nhiều. Không phải là dựa vào thời gian tích lũy là có thể thành công. Giống chân diễn vương nhân vật như vậy, kẹt ở Phong Vương vô địch cấp độ vô tận 5 tháng. Y nguyên vô pháp thành công tiến thêm một bước, có thể tưởng tượng được vũ trụ tôn giả có cỡ nào khó có thể bước vào. Giống bố La Lâm, sở dĩ chắc chắn có thể dựa vào 5 tháng tích lũy thành tựu vũ trụ tôn giả, chính là bởi vì nắm giữ trong lục đạo hình thức nhân gian đạo năng lực biến thái này, có thể mang tự thân linh hồn tăng lên tới tôn giả cảnh giới. Sớm đi cảm ngộ thuộc về tầng thứ này pháp tắc, điểm này, trừ bỏ bố La Lâm, cùng với số ít mở ra nhân gian đạo năng lực tiên tộc bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều là vô pháp làm được. Ta nghe nói, kia La Phong, tựa hồ là muốn đi vào nguyên thủy tinh. Đột nhiên, thánh thể một mạch tộc trưởng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp. Nghe nói như thế, nhất thời bên trong cung điện hơi có chút vắng lặng, sắc mặt của mọi người đều là có chút không tên, trong con người lập lòe phức tạp ánh sáng. Này mấy vạn năm tới nay, thiên nhân tộc cố nhiên lấy được to lớn phát triển, làm cho cả vũ trụ nhân loại đều là biết được có như vậy một cái nhân loại nghịch thiên chủng tộc. Thế nhưng khoảng thời gian này bên trong, chân chính chói mắt nhất nhân vật chính, nhưng không phải bọn họ, mà là La Phong, lấy giới chủ cảnh giới sáng chế đao Hà Vương uy danh. Ở tổ thần giáo càng là đánh bại hơn 60 vạn các tộc thiên tài người truyền thừa. Bước vào bất hủ sau, càng là trực tiếp đánh bại Phệ Kính Vương. Này từng kiện kinh người tráng cử, để La Phong trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm, được gọi là trong lịch sử nhân loại nghịch thiên nhất khó mà tin nổi thiên tài một trong. Ta cũng là nghe nói rồi. Một bên, bá thể một mạch tộc trưởng cũng là gật gật đầu. Có không ít vũ trụ tôn giả muốn hướng về kia La Phong mượn chí bảo tốt lang bạt nguyên thủy tinh. Bất quá đều là bị hắn từ chối. Liền sư huynh của hắn quý nhất tôn giả đều không mượn đến. Hừ hừ, cái này La Phong, xem ra là bành trướng rồi. Tự cho là đánh bại Phệ Kính Vương. Chẳng lẽ cho là mình đã nắm giữ cao đẳng vũ trụ tôn giả thực lực rồi? Phệ Kính Vương mặc dù là mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh, thế nhưng một thân thực lực cũng bất quá vẻn vẹn tiếp cận phổ thông vũ trụ tôn giả thôi. La Phong lúc trước cũng chỉ là miễn cưỡng đánh bại hắn mà thôi. Lấy này suy đoán, thực lực của hắn, phòng trừng cũng chính là trung đẳng vũ trụ tôn giả thôi. Coi như hắn là cao đẳng vũ trụ tôn giả, thì lại làm sao? Ở trên nguyên thủy tinh, coi như là cao đẳng vũ trụ tôn giả, cũng phải tổ đội mới có thể bảo đảm an toàn. Lạc đàn lời nói, cũng là rất dễ dàng ngã xuống. Hơn nữa hắn vẫn là lần thứ nhất tiến nguyên thủy tinh. Cái gì cũng không hiểu, càng là nguy hiểm rất lớn. Đến thời điểm, chúng ta sẽ chờ xem. Thiên tài tuyệt thế này là làm sao ngã xuống ở trên nguyên thủy tinh. Ném mất rất nhiều chí bảo sau, bị lão sư hắn phục sinh. Thiên nhân tộc không ít người đều là nghị luận. Từng cái trên mặt có trào phúng. Muốn xem La Phong chuyện cười. Lúc trước, bọn họ tất cả mọi người đều là cho rằng, chỉ cần cho thiên nhân tộc đầy đủ thời gian đến phát triển, tất nhiên có thể đản sinh ra đại lượng cường giả. Đến vào lúc ấy, La Phong cùng người địa cầu một mạch, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ là có thể đem tiền căn là thần vương thể một mạch mất đi mặt mũi tìm trở về. Kết quả để bọn họ không nghĩ tới chính là, trong mấy vạn năm này, thiên nhân tộc cố nhiên là cùng bọn họ theo dự liệu một dạng, cấp tốc phát triển lớn mạnh, sinh ra hơn 1000 bất hủ. Thế nhưng La Phong tiến bộ lại càng thêm kinh người, có thể nói khó mà tin nổi. Mấy vạn năm, từ giới chủ đột phá đến bất hủ, càng là nắm giữ sánh ngang trung đẳng vũ trụ tôn giả thực lực. Điều này làm cho hết thảy thiên nhân tộc đều là chấn động. Phải biết, giờ khắc này mặc dù là bọn họ bộ tộc bên trong mạnh mẽ nhất vị kia thánh thể đạo thai, một thân thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là sánh ngang cao đẳng Phong Vương bất hủ mà thôi. Khoảng cách trung đẳng vũ trụ tôn giả, kém đến quá xa. La Phong hung hăng nhanh chóng quật khởi, để hết thảy thiên nhân tộc đều là cảm thấy không dễ chịu. Để bọn họ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, lòng tự ái chịu đến đả kích. Bọn họ từng cái tự nhận là thiên phú dị bẩm, chính là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ sáng tạo ra mạnh mẽ bộ tộc. Kết quả về mặt tu luyện, nhưng là để một cái nhỏ yếu người địa cầu rất xa bỏ lại đằng sau. Này thực sự là một loại sỉ nhục. Quan trọng nhất chính là trong lòng bọn họ có lo lắng, cảm thấy La Phong có thể sẽ ra tay với bọn họ. Rốt cuộc, lúc trước thần vương thể một mạch sự kiện kia, địa cầu một phương đúng là chiếm cứ đạo lý, thế nhưng tổn thất không nhỏ. La Phong đối với bọn họ tất nhiên không có hảo cảm, sẽ có địch ý. Bây giờ thực lực của hắn đã vượt rất xa thiên nhân tộc toàn thể. Tuy rằng ở Vĩnh Hằng Đại Lục, La Phong không dám sằng bậy, thế nhưng thiên nhân tộc trung quy hay là muốn ra đi mạo hiểm rèn luyện. Trong quá trình này, nếu là La Phong ném đá giấu tay, như vậy bọn họ sẽ tổn thất nặng nề. Kia La Phong quật khởi thực sự là quá cấp tốc, tất nhiên là được cái gì ghê gớm kỳ ngộ. Một tên hỗn độn thể trầm giọng nói, trong con người toát ra khát vọng ánh sáng. Dưới cái nhìn của hắn, La Phong vẻn vẹn là một tên người địa cầu. Luật tư chất, cùng hắn này hỗn độn thể chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Kia thần bí kỳ ngộ, có thể làm cho La Phong trưởng thành đến mức độ như thế. Nếu là đổi thành hắn, e sợ thành tựu so với La Phong còn muốn lớn hơn. Trong thiên nhân tộc, nghĩ như vậy nhân đại có chỗ ở. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, tương đồng kỳ ngộ, ở trong tay bọn họ, tất nhiên có thể phát huy ra so với người địa cầu càng cường hiệu quả. Đáng tiếc, vĩ đại phụ thần nhiều năm như vậy, trước sau đều không có lại ra mặt rồi. Lấy phụ thần thủ đoạn, chỉ cần thoáng ban tặng, chúng ta liền là đủ thực lực tăng nhanh như gió. Mặc dù là kia La Phong, cũng không đáng để lo. Không sai, có không ít mặt người bên trên lộ ra tiếc nuối thần sắc. Mấy cái kỷ nguyên tới nay, vĩ đại phụ thần cũng không còn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ quá rồi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có một loại tâm tình khó tả. Dưới cái nhìn của bọn họ, phụ thần là không gì không làm được. Lúc trước, khải áo mấy người bọn hắn, ở phụ thần ban tặng dưới, ở giới chủ cấp độ trực tiếp liền nắm giữ phong vương cấp chiến lực. Này cỡ nào kinh người, chỉ cần phụ thần có thể ra tay toàn lực giúp bọn họ, coi như là vũ trụ tôn giả chiến lực, e sợ đều có thể ung dung bồi dưỡng được đến. Rốt cuộc, những cái kia mạnh mẽ bí pháp thần thạch hiệu quả thần kỳ, bọn họ đều là rất rõ ràng. Vĩnh Hằng quốc độ nội bộ nắm giữ rất nhiều lượng lớn tài nguyên, như bí pháp thần thạch cùng đậu thần chờ, giống thiên nhân tộc bọn họ đều là phải nhận được nhất định vun bón. Bất quá kia vun bón tự nhiên không thể là vô hạn độ. Rốt cuộc Vĩnh Hằng quốc độ hiện nay quy mô thực sự là quá to lớn, dù cho vẫn là không sánh được ngũ đại thế lực, thế nhưng cũng đã chênh lệch không phải lớn như vậy rồi. Vĩnh Hằng quốc độ tuy rằng nắm giữ vô tận tài nguyên, thế nhưng hiển nhiên cũng không cách nào làm được đối với mỗi một tên thành viên đều vô hạn cung cấp. Thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống, bọn họ được tài nguyên là vô pháp cùng La Phong ở giới chủ cảnh giới lúc được đánh đồng với nhau. Lúc trước La Phong chính là nguyên thủy bí cảnh giới chủ, là hư nghĩ vũ trụ công ty toàn lực vun bón đối tượng. Tài nguyên cung cấp không gì sánh được to lớn. Rốt cuộc, toàn bộ hư nghĩ vũ trụ công ty, nguyên thủy bí cảnh giới chủ cũng không nhiều, mà Vĩnh Hằng quốc độ thiên nhân tộc, số lượng gộp lại đầy đủ mấy trăm ngàn. Nếu là mỗi một cái đều dựa theo nguyên thủy bí cảnh giới chủ cấp đãi ngộ đến bồi dưỡng, như vậy đừng nói là hiện nay Vĩnh Hằng quốc độ, coi như là hư nghĩ vũ trụ công ty, e sợ đều không thể chịu đựng chủ. phụ thần lâu năm như thế đều chưa từng hiện thân. Tất nhiên là có cực là việc trọng yếu ở thân. Chúng ta không thể ngông cuồng phỏng đoán. Chủ vị, làm nghị trưởng thánh thể đạo thai nghiêm túc mở miệng nói. Chuyện phiếm liền không nói nhiều. Lần này hội nghị, vừa đến là thương nghị hữu quan nguyên thủy tinh tin tức. Thứ hai, lại là có một việc. Phải báo cho một hồi. Bắt đầu từ bây giờ. Hy vọng các ngươi các đại huyết thống có thể đối với mình tộc nhân nhiều ràng buộc một ít. Thánh thể đạo thai thần sắc nghiêm túc nói, này mấy cái kỷ nguyên tới nay, ta thiên nhân tộc mỗi cái huyết thống đều là phát triển lớn mạnh hơn không ít. Bất hủ thần linh số lượng càng là đạt đến hơn 1000 vị. Thực lực mạnh mẽ rất nhiều, mà kia địa cầu một mạch, cũng chính là La Phong biểu hiện cực kỳ chói mắt, cái khác thực lực tổng hợp, so với mấy vạn năm trước hầu như không có thay đổi. Xét thấy điểm này, có rất nhiều người bắt đầu trong bóng tối làm lên mờ ám. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn bên trong có ánh mắt sắc bén, mà ở đây rất nhiều đại tộc tộc trưởng cũng đều là từng cái sắc mặt thâm trầm. Gần nhất thời gian ngàn năm bên trong, thiên nhân tộc các đại trong huyết mạch, có không ít người đã bắt đầu trong bóng tối đối phó người địa cầu một mạch. Thậm chí có bất hủ thần linh tồn tại, đem đại lượng người địa cầu bắt tiến thần quốc bên trong. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, các ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa sao? Thánh thể đạo thai mở miệng nói, không sai, lúc trước chúng ta là có kế hoạch, chờ quật khởi sau tất nhiên muốn hướng về người địa cầu đòi lại đã từng mất đi bộ mặt. Thế nhưng hiện tại, thời cơ đến sao? La Phong thực lực, các ngươi đều là không nhìn thấy. Tự cho là có hơn 1000 bất hủ thần linh, thực lực liền rất mạnh mẽ rồi. Hay hoặc là các ngươi cho rằng La Phong vẻn vẹn một người, đối với toàn bộ người địa cầu một mạch căn bản là không chú ý được đến. Sở dĩ các ngươi trong bóng tối ra tay, cảm thấy sẽ không bị phát hiện. Thánh thể đạo thai nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra tức giận, ngu xuẩn, các ngươi làm sự, liền vĩnh hằng quốc độ mạng lưới tình báo đều biết, càng không cần phải nói hư nghĩ vũ trụ công ty rồi. Kia La Phong, sớm muộn cũng sẽ biết, cũng chính là hiện tại các ngươi làm còn không quá mức. Hơn nữa nguyên thủy tinh mở ra, La Phong không dành quan tâm chuyện khác, bằng không các ngươi cho rằng hắn sẽ thiện thôi nên thôi. Bộ tộc ta thân ở Vĩnh Hằng Đại Lục, kia La Phong tự nhiên không dám giết lại đây. Thế nhưng một khi chúng ta rời đi nơi này, đi tới mỗi cái vũ trụ bí cảnh rèn luyện thời điểm, còn sẽ tiếp tục an toàn sao? Thế cục trước mắt còn chưa tới cùng người địa cầu một mạch giao thủ thời cơ. Đối mặt La Phong, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Thánh thể đạo thai trầm giọng nói. Điểm này, các ngươi muốn không gì sánh được tỉnh táo, không nên bị mấy cái này kỷ nguyên phát triển thế cho làm choáng váng đầu óc. Hiện tại đối với địa cầu người ra tay, chỉ làm cho bộ tộc đưa tới phiền phức. Nghe được thánh thể đạo thai lời nói, trong toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều là trầm mặc rồi. Xác thực, bọn họ trong đó có không ít người, đều là trong bóng tối đối phó người địa cầu một mạch. Rốt cuộc lúc trước thần vương thể một mạch đại bại với La Phong trong tay. Chờ nếu để cho toàn bộ thiên nhân tộc một mạch đều hổ thẹn. Trải qua mấy cái kỷ nguyên phát triển, thiên nhân tộc thêm ra hơn 1000 bất hủ thần linh. Mà kia địa cầu một mạch, liền một cái bất hủ đều chưa từng thêm ra đến. Vẻn vẹn chỉ có La Phong một người lóng lánh tia sáng. Bởi vậy, bọn họ không ít người đều là cảm thấy, hiện trong bóng tối đối phó người địa cầu, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được thánh thể đạo thai lời nói, không ít người đều là sắc mặt đỏ lên, có chút lúng túng, hiển nhiên bọn họ trong bóng tối đều là từng làm như thế. Đối phó quá người địa cầu một mạch, tự cho là sẽ không bị phát hiện, thế nhưng không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Quốc độ mạng lưới tình báo, đối với bọn họ hành động rõ như lòng bàn tay. Như vậy đến xem, như vậy nắm giữ trải rộng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ giả lập mạng lưới hư nghĩ vũ trụ công ty. Hiển nhiên thì càng thêm rõ ràng rồi, làm là hư nghĩ vũ trụ công ty dòng chính, kia La Phong tất nhiên cũng không thể bị che giấu. Cứ như vậy lời nói, lấy kia La Phong hết sức quan tâm quê hương tộc nhân cá tính, tất nhiên sẽ nổi giận, nói không chắc sẽ xuống tay với thiên nhân tộc rồi. Mà hiện tại thiên nhân tộc đối mặt chiến lược sánh ngang vũ trụ tôn giả La Phong, hiển nhiên còn chưa đủ xem, trừ phi vĩnh viễn trốn ở Vĩnh Hằng đại lục không ra đi rèn luyện. Bằng không, một khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp đến La Phong trả thù. Thánh thể đạo thai nói không sai, hiện tại còn chưa tới cùng người địa cầu thanh toán thời cơ. Lời liền nói tới chỗ này, hy vọng các tộc tộc trưởng giám sát đúng chỗ. Thánh thể đạo thai nhìn quét bốn phía, ta thiên nhân tộc mất đi bộ mặt tự nhiên sẽ tìm về. Nhưng không phải hiện tại, hy vọng các ngươi rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.